Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 834, hối hận cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 50 triệu, ngươi tại sao không đi cướp? Nam nhân tựa hồ cười lạnh một phen, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng đừng quên hiệp nghị, nếu như chủ động lấy ly hôn người là ngươi, vậy ngươi muốn tổn thất cũng không chỉ là cái này 50 triệu, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là sẽ có điều cân nhắc mới đúng. Nữ nhân gỡ một chút tóc, nam nhân rơi vào trầm mặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch thì là buông xuống mắt, không tiếp tục nghe tiếp, mà là hướng cửa thang máy đi đến. Nàng xuống lầu lúc Vân Kỳ chính mang theo trợ lý đứng tại lễ tân, hẳn là vừa mới làm tốt thủ tục nhập cư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ chào buổi tối. Vân Kỳ thấy được nàng liền nở nụ cười, rất lễ phép gật đầu chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cùng với nàng hàn huyên, sau đó liền mang nàng lên lầu. Đi ra thang máy tại hướng gian phòng của mình thời điểm ra đi, Giang Tiểu Bạch còn muốn vừa rồi trong lúc vô tình nghe được những cái kia trò chuyện thầm nghĩ trong lòng cũng đừng lại để cho chính mình nghe được cái gì bí ẩn nội dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết lần này tới lần khác là không muốn gặp cái gì, liền lại sẽ gặp phải cái gì. Vừa đi mấy bước gian kia phòng cửa phòng liền được mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngươi đều thành toàn bộ mảng chê cười, ngươi lại còn có thể kìm nén đến trụ khí không hé miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể nghẹn bao lâu. Giọng của nữ nhân mang theo một ít không vui, vừa nói chuyện nàng vừa đi đến cửa ra vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mới đi ra khỏi cửa liền bị phịch một tiếng bắt giam. Lưu Triều, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân sững sờ, sau đó liền tức giận căm tức nhìn cửa, có thể lời nói một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cùng Vân Kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tận mắt thấy sắc mặt của nàng có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt thần sắc điềm nhiên như không có việc gì dự định hướng hành lang một đầu khác nơi thang máy đi đến. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đường lúc không biết là vô tình hay là cố ý, nàng đụng Vân Kỳ một chút. Hai người đầu vai va nhau, đụng cũng không nặng, nhưng bước chân lại là không hẹn mà cùng ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi, ta không cẩn thận, nàng đối Vân Kỳ nở nụ cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có quan hệ, Trác tiểu thư, Vân Kỳ cũng mỉm cười, nói xong cũng muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Trác Hy lại là đem nàng gọi lại, tiểu thất chúng ta phía trước tựa hồ có từng thấy đi, bất quá ngươi bây giờ phát hỏa, đã cùng lúc trước không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đánh giá Vân Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thất là Vân Kỳ phía trước tại thất thải tổ hợp lúc dùng nghệ danh, đó là vì phối hợp thải thải mới dùng hài âm tên, bị gọi tiểu thất gọi nhiều, thậm chí rất nhiều người cho là nàng tên bên trong thật sự có cái bẩy, mà không biết nàng tên thật gọi là Vân Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nàng hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, rất nhiều người tự giác thị húy cái tên kia cũng sẽ không tiếp tục gọi nàng tiểu thất. Hoặc là gọi Vân Kỳ, hoặc là gọi Vân Lão Sư, chỉ có số ít một ít phía trước liền cùng với nàng người quen biết gọi thuận miệng mới có thể tiếp tục gọi tiểu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Trác Hy trực tiếp chính là một fan tiểu thất. Vân Kỳ sau khi nghe được thần sắc không thay đổi thật ôn hòa gật đầu. Xác thực có từng thấy, lần trước gặp mặt là tại Hoàng Hà tiền bối tiệc tối lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Hà là uy tín lâu năm thiên hậu, là giới ca hát một vị tiền bối, nàng rất yêu kết giao bằng hữu, cùng Lưu Triều quan hệ không tệ. Trác Hy hẳn là bởi vì Lưu Triều cho nên mới cùng Hoàng Hà có chút giao tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nguyên lai là cùng Hà tỷ ăn cơm lần kia, Trác Hy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngươi lại nói sai rồi, chúng ta lần trước gặp mặt cũng không phải lần kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Kỳ sững sờ, vậy ngươi nói chính là ngươi cùng Ứng Bách Xuyên ước hẹn lúc ta trên đường vừa vặn gặp qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Hy ý vị thâm trường nói, lúc nói chuyện còn nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Vân Kỳ khẽ giật mình, Giang Tiểu Bạch cũng nhiều nhìn Trác Hy một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Hy biết rõ chính mình cũng là ngành giải trí người, mà Vân Kỳ cùng Ứng Bách Xuyên nói yêu thương sự tình còn là trong vòng bí mật cũng không có bị phơi bày ra, có thể nàng lại ở ngay trước mặt chính mình đem việc này nói ra. Nguyên lai là dạng này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Kỳ gật gật đầu, giọng nói cùng mềm, cũng không có bởi vì nàng sinh khí. Nếu như người bên cạnh là người khác kia Trác Hy lời nói khả năng còn có thể nhường nàng kinh hoàng, nhưng người này là Giang Tiểu Bạch vậy liền không có gì có thể lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này chính mình đã sớm nói cho Giang Tiểu Bạch nhưng đã đến hôm nay, chuyện này vẫn là không có bị lộ ra ngoài, cái này lại một lần nữa nhường nàng sâu hơn đối Giang Tiểu Bạch tín nhiệm. Ngược lại là Trác Hy có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Vân Kỳ, lại nhìn một chút Giang Tiểu Bạch tựa hồ có chút không nắm chắc được quan hệ của hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này chính là Giang Tiểu Bạch đi, quả nhiên là cái mỹ nhân. Trác Hy lại nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, Lưu Triều Khách mời điện ảnh nghe nói ngươi là nhân vật nữ chính, vậy cái này hai ngày liền muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cô hắn. Giang Tiểu Bạch lông mày không dễ dàng phát giác nhẹ trao lại, sau đó liền giải thích nói. Người nói quá lời, Lưu tiền bối là tiền bối ta đối với hắn đương nhiên kính trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nào có hậu bối chiếu cố tiền bối đạo lý, lời này nghe thật sự là cổ quái quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kính trọng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hy nghe nói liền khẽ cười một cái. Nhớ ngày đó ta đối với hắn cũng là thật kính trọng, nhưng mà ngươi cũng không nên đi vào ta theo gót, nếu không thì sẽ hối hận. Giang Tiểu Bạch mím môi, Vân Kỳ lại là nhăn nhăn lông mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi, ta cùng Tiểu Bạch thì còn muốn tập luyện, trước hết trở về phòng, ngươi trên đường cẩn thận. Vân Kỳ nói liền hướng Giang Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng dẫn đường mau chóng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ly Trác Hy thêm gần, mơ hồ ngửi thấy trên người nàng rượu vị. Theo dạng này người không cần nhiều nói, sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền muốn cùng với nàng đi thế nhưng là lúc này Trác Hy một câu lại là nhường hai người bước chân ngừng lại ngay tại chỗ. À, đúng rồi, Tiểu Thất có một việc ngươi khả năng không biết, ta cùng Ứng Bách Xuyên từng có một đoạn. Đương nhiên, khi đó ngươi còn chưa có xuất hiện, Trác Hy cười ý vị không rõ. Ta còn thực sự hối hận quá sớm gả cho Lưu Triều đâu, nếu không lúc này Ứng Bách Xuyên cũng đã cùng ta kết hôn, thật sự là đáng tiếc đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt đã bắt đầu sáng lên. Giang Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Hy ý tứ, rõ ràng là nói nàng tại cưới sau ngoại tình đối tượng bên trong cũng có Ứng Bách Xuyên. Ngày trước Ứng Bách Xuyên đương nhiệm chính quy bạn gái mặt lại nói ra như vậy, Giang Tiểu Bạch cảm thấy đây thật là đổi mới chính mình nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Tiểu Thư, thời gian rất khuya, Giang Tiểu Bạch muốn lên tiếng giải vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Vân Kỳ lại là khôi phục như thường, sắc mặt rất lạnh nhạt mở miệng. Cái này chuyện xưa hắn từng nói với ta về qua, bất quá hắn giống như ngươi, đều cảm thấy rất hối hận. Lần này sững sờ người biến thành Trác Hy, hối hận, hắn hối hận cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là hối hận cùng ngươi dạng này người tốt qua. Vân Kỳ nhếch miệng, dường như đang chuyện cười. Hắn nói bởi vì việc này, hắn cũng không quá xứng với ta, bất quá ta lại cảm thấy không có gì, ai còn không có điểm không chịu nổi đi qua đâu. Trác Hy sắc mặt có chút biến đỏ, mang theo một ít tức giận xấu hổ giận dữ. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian không còn sớm, liền không phụng bồi. Vân Kỳ gật gật đầu, sau đó đi đầu rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lập tức đuổi theo, cũng không đi xem Lưu tại chỗ Trác Hy đến tột cùng là dạng gì biểu lộ, nhưng mà tại trải qua nàng lúc người thấy trên người nàng bay tới nhàn nhạt rượu vị còn có nàng thô trọng tiếng hít thở. Giao diện cho điện thoại, cách chương.